Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 115, Tham Lang trở về. Đến chết không đổi nói tới ai. Nói liền là đời thứ ba Bách Thảo Vu dạng này người. Từ khi hắn nghiên cứu ra nhóm lửa đồ khôn quẻ đồ đằng hỏa trùng từ phương pháp về sau, hắn lần nữa khôi phục trước đó nhảy thoát tính cách. Không chỉ như vậy, gia hỏa này quả thực liền là được đà lấn tới bên trong điển hình nhân vật. Bởi vì nhóm lửa khôn quẻ đồ đằng trong lửa hạt giống địa đồ đằng trụ vu đối với hắn dị thường tôn trọng. Thế là hắn liền dưỡng thành một cái không muốn mặt thói quen. Đó chính là leo đến khôn quẻ phía trên ăn cơm. Đệ ngũ huyền dám xác định, gia hỏa này leo đi lên cũng là bởi vì nơi đó ngắm phong cảnh càng tốt hơn. Căn bản không phải bởi vì hắn nói cái gì, dạng này có trợ giúp địa đồ đằng lực lượng trưởng thành. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, địa đồ đằng trụ vu còn tin tưởng đời thứ ba Bách Thảo Vu một bộ này. Trí thông minh là cái thứ tốt. Đáng tiếc địa đồ đằng trụ vu không có. Khôi phục bản tính đời thứ ba Bách Thảo Vu lần nữa nhận bộ lạc già yếu hoan nghênh. Cả ngày du đãng tại bộ lạc bên trong, vì mọi người mang đến hoan thanh tiếu ngữ. Lục đại thủ lĩnh trở ngại hắn đốt lên khôn quẻ, ngược lại là không tiếp tục giáo huấn hắn. Bất quá hắn những ngày gần đây cũng đang giúp lấy lang bộ lạc thủ lĩnh áp chế lang bộ lạc nội bộ bạo động. Bạo động nguyên nhân là lang đồ đằng chậm chạp không đến hiện trạng. Cái này khiến trong lòng bọn họ âm thầm sợ hãi. Nếu như lang đồ đằng đã, không biết bao nhiêu lang bộ lạc trong lòng người suy đoán lang đồ đằng đã chết tại long bộ lạc. Loại này bi quan cảm xúc rất dễ dàng truyền nhiễm. Không ít lang bộ lạc lòng người như cho tàn. Đối mặt loại tình huống này, lục đại thủ lĩnh có thể làm sự tình rất ít. Chỉ có thể tận lực vì bọn họ cung cấp thoải mái dễ chịu sinh tồn hoàn cảnh. Tình huống như vậy kéo dài hơn mấy tháng. Ngay tại thiên đồ đằng trụ nội bộ lực lượng triệt đề chuyển hóa làm trời thuộc tính lực lượng thời điểm, long bộ lạc người rốt cuộc đã đến. Sớm định ra sứ giả không phải hắn. Ta tại long bộ lạc gặp qua. Nhìn qua hỏa bộ lạc trước linh lang bộ thủ lĩnh, lang bộ lạc thủ lĩnh đối lục đại thủ lĩnh nói, người này chúng ta tiếp xúc qua, dù sao cũng so xa lạ tốt. Lục đại thủ lĩnh nói với hắn một câu, sau đó bước đi lên trước, biểu thị hoan nghênh long bộ lạc sứ giả đến. Mau mau hoàn thành giao dịch đi, chúng ta còn muốn chạy trở về. Linh lang bộ thủ lĩnh mang trên mặt tiều tụy thần sắc. Cái này khiến lục đại thủ lĩnh có chút hiếu kỳ. Lang đồ đằng đâu? Lang bộ lạc thủ lĩnh cấp bách hỏi. Ở phía sau cách đó không xa. Trước hết để cho ta xem một chút long bộ lạc hỏa trùng, ta liền để bọn họ chạy tới. Linh lang bộ thủ lĩnh nói. Lang bộ lạc thủ lĩnh lập tức nhìn về phía lục đại thủ lĩnh. Lục đại thủ lĩnh không do dự, hướng phía sau chiến sĩ gật gật đầu. Kia thạch điêu đồng dạng long đồ đằng hỏa chủng liền bị lấy ra ra. Không có sai, liền là cái này. Chỉ một chút, lang bộ lạc thủ lĩnh liền nhận ra long bộ lạc hỏa chủng. Hắn vỗ vỗ bên người cự lang. Cự lang kêu gào một tiếng. Đằng sau lập tức có hơn ngàn lang bộ lạc kỵ binh chạy tới. Tiểu tham lang liền chạy tại những kỵ binh kia trung ương. Hắn đã lớn lên. Trước kia ngắn nhỏ khuôn mặt bây giờ trở nên hẹp dài. Trong mắt mang theo một cỗ âm lãnh hương vị. Đưa cho ta. Chuyện này coi như kết thúc. Linh lang bộ thủ lĩnh tựa như gấp vô cùng cát. Vươn tay nói. Lục đại thủ lĩnh nhìn qua bị đè ép chậm rãi đi tới tân nhiệm lang đồ đằng. Hướng về sau lưng chiến sĩ gật gật đầu. Chiến sĩ tiến lên đưa lên long bộ lạc đồ đằng hỏa trùng. Linh lang bộ thủ lĩnh tiếp nhận hỏa trùng. Nhìn cũng không nhìn đưa cho người bên cạnh. Hướng phía sau khoát khoát tay. Tiểu tham lang được giải phóng ra. Hắn lập tức chạy hỏa bộ lạc chạy tới. Ô ô, rất nhiều lang bộ lạc người nhịn không được khóc ồ lên. bọn hắn đã mất đi đồ đằng nhiều năm, hiện tại rốt cục lần nữa có được đồ đằng. Các ngươi cực kỳ may mắn, nếu như không phải ta tới, liền muốn cẩn thận những cái kia linh bộ. Linh lang bộ thủ lĩnh khoát khoát tay, sau lưng chiến sĩ rời đi. Hắn một mình đi về phía trước mấy bước, đi vào lục đại thủ lĩnh cùng lang bộ lạc thủ lĩnh bên người. Nhẹ nói, chuyện gì xảy ra? Lục đại thủ lĩnh hỏi. Thông qua lần trước câu thông, hắn liền biết linh lang bộ thủ lĩnh hẳn là đối lang bộ lạc có tình cảm, cho nên có thể nhiều đến một chút long bộ lạc tin tức. Hắn sẽ không bỏ qua. Lúc đầu tới sứ giả sẽ kích động linh bộ cùng các ngươi đối nghịch, nếu là đánh không lại, bọn hắn liền sẽ đi theo sứ giả trở lại long bộ lạc. Bất quá Phương Nam xuất hiện biến hóa, hắn có chút do dự, không biết nên không nên nói. Phương Nam, Miêu bộ lạc, bọn hắn thế nào? Lang bộ lạc thủ lĩnh tâm tư có chút không ở nơi này. Lục đại thủ lĩnh chỉ có thể mình dò hỏi. Thiên thạch rơi xuống về sau, rừng cây bắt đầu sinh trưởng. Phương Nam mặc dù vẫn như cũ rét lạnh, nhưng Miêu bộ lạc lực lượng cũng đã nhận được khôi phục. Cho nên, hiện tại Long bộ lạc Nam Bắc thụ địch, đã bất lực cố kỵ các ngươi. Cuối cùng, linh lang bộ thủ lĩnh vẫn là nói ra tình hình thực tế. Sau đó hắn liền đối hai người gật gật đầu, quay người nhảy lên cự lang, phất tay mang theo các chiến sĩ nhanh như điện chớp rời đi. Lang bộ lạc thủ lĩnh đã quay người hướng về lang đồ đằng đi đến. Lục đại thủ lĩnh nhưng như cũ đứng tại chỗ ngẩn người. Thiên thạch hạ xuống, cây cối sinh trưởng, trong miệng hắn nỉ non, nhịn không được hướng phía nam mặt nhìn lại. Phải biết, kề bên này cũng có một viên thiên thạch. Trở lại lang bộ lạc, tiểu tham lang một đường trầm mặc hướng về tế đàn đi đến. Hắn đã biết mình mẫu thân bỏ mình, tại long bộ lạc thời điểm liền biết. Chậm rãi đi đến đồ đằng lửa trước, dừng lại nhìn qua đồ đằng trong lửa đoàn kia máu tanh huyết hồng sắc lực lượng. Trong mắt của hắn hậm hực càng thêm nồng đậm. Hỏa đầu đằng, để cho ta nói cho ngươi, đây chính là ngươi nhà. Đến nhà cũng không cần quá mức không vui, ăn trước ít đồ, ngủ một giấc, sau đó nhóm lửa đồ đằng lửa, chậm rãi hết thảy đều sẽ tốt. Nhiều đồ đằng thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn quay đầu nhìn một cái bị đặt ở đồ đằng lửa hậu phương nhiều đồ đằng thạch, lại ngẩng đầu nhìn một cái đứng tại trên tế đài nhìn qua hắn tiểu vương bát cùng đệ ngũ huyền. Dùng sức gật đầu, đệ ngũ huyền không có đi ra nghênh tiếp hắn, bởi vì chính hắn không biết như thế nào đối mặt loại này lúng túng tràng diện. Cho dù ai hinh lịch tiểu tham lang chuyện như vậy, đều cần một cái thích ứng kỳ, tạm thời cách ngăn là không thiếu được, gặp nhau ngược lại sẽ xấu hổ cùng để cách ngăn làm sâu sắc. Chờ để tiểu tham lang thích ứng một chút gặp lại, hết thảy liền sẽ tốt hơn nhiều. Đó chính là lang đồ đằng. Không biết lúc nào, đời thứ ba Bách Thảo Vu đứng ở tiểu vương bát bên người, mở miệng dò hỏi. Đệ ngũ huyền nhìn hai bên một chút, phụ cận không có những người khác, nói cách khác đời thứ ba Bách Thảo Vu là đang hỏi chính mình. Cái này ngu ngốc, sẽ không cho là ta sẽ để cho tiểu vương bát đáp lại hắn à. Đệ ngũ huyền trong lòng suy tư, khi thấy đời thứ ba Bách Thảo Vu nghiêng đầu sang chỗ khác nghi ngờ nhìn qua hắn. Tựa như tại biểu đạt, vì sao không trả lời vấn đề của ta? Bá hạ, bắt hắn cho ta đánh xuống. Đừng lưu tình, đệ ngũ huyền không chút do dự nói. Tiểu vương bát nghe mệnh lệnh, không có nửa phần do dự, móng trái duỗi ra, trực tiếp đem đời thứ ba Bách Thảo Vu đẩy xuống dưới. A, hắn kêu thảm một tiếng, từ nâng cao trên lăn xuống, mỗi va chạm vừa xuống đài dai, liền sẽ hét thảm một tiếng. Người tổ tông cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng trong đá nỉ non. Một câu, tiểu tham lang bởi vì chính ngẩng đầu, cũng nhìn thấy bá hạ một màn này. coi là bá hạ là giống khi còn bé như vậy dùng đùa ác chào hỏi hắn. Tràn ngập hậm hực trong mắt thế mà hiện ra một tia sung sướng. Hắn nhếch nhếch miệng, hướng về tế đàn nở nụ cười. Đệ ngũ huyền không nghĩ tới đánh đời thứ ba Bách Thảo Vu sẽ có hiệu quả như vậy. Trong lòng do dự muốn hay không để tiểu vương bát đuổi tiếp lại đánh một trận. Nhưng nhìn xem mặt mũi bầm dập bò dậy đời thứ ba Bách Thảo Vu, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. M. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.